Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Người Mới Xuất Hải. 1. Giờ phút này buổi trưa, dương quang nồng đậm, Hứa Thanh đi tại đầu đường, đáy lòng nói với mình, sau này có thể giúp thời điểm, muốn giúp thoáng cái Trương Tam, báo đáp lần này luyện Chu ân tình, còn có Chu Thanh bằng quỷ dục hấu. Chính mình thích hợp thời điểm, cũng có thể giúp một tay trở về báo, mặc dù bây giờ còn không thấy được luyện chế sau pháp Chu bộ dáng. Nhưng Hứa Thanh cảm giác, Trương Tam là luyện chế pháp Chu tiêu hao linh thạch, tất định xa vượt xa quá 200, đem việc này nhớ dưới đáy lòng sau. Hứa Thanh cũng đang quan sát ngoại giới đám người cùng hoàn cảnh bốn phía. Cùng nhau đi tới. Hắn không có nhìn ra cùng xưa nay có bất kỳ khác biệt. Tựa hồ, nhân ngư thiếu niên chết đi, tại chủ thành bên trong không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Bộ hung ti bên kia cũng là như thế, đương nhiên cũng có thể là bây giờ biết được người không nhiều. Hứa Thanh một bên suy tư, vừa đi về phía trong thành Hải Trí Quán đi đến. Hải Trí Quán là mỗi một người đệ tử lần đầu xuất hải trước nhất định phải muốn đi địa phương. Bởi vì Hải Trí Quán bên trong chứa đựng cực kỳ chân quý tư liệu, kia là bao nhiêu năm rồi vô số thất huyết đồng đệ tử xuất hải trải qua các loại chuyện kỳ quái, cùng đếm không hết hải thú tin tức, hội tụ cùng một chỗ sau toàn diện ghi chép, giá trị kinh người, sở dĩ không thể thác ấn, muốn xem xét chỉ có thể tốn hao một chút phí tổn sau, tự mình tiến về đọc qua. Trừ cái đó ra, như đệ tử xuất hải gặp kỳ dị sự tình hoặc là mới hải thú, cũng có thể đem nó báo cáo cho Hải Trí Quán. Trải qua thẩm tra xác thực định chân thực, sẽ dành cho phần thưởng giá trị, mà càng là chân quý tin tức, ban thưởng cũng thường thường càng phong phú, chỉ bất quá. Trừ phi là có vô cùng xác thực chi vật chứng minh. Nếu không, nếu chỉ là phiến diện tin tức, bởi vì vô pháp phán đoán thật giả, sở dĩ thẩm tra thời gian thường thường đều thật dài, mấy trăm năm cũng không phải là không được. Cái này cũng tự ngăn cản sạch thêu dệt vô cớ ý đồ lừa gạt ban thưởng sự tình phát sinh. Mà những này không có được chứng thực tin tức, có phải hay không xếp vào Hải Trí Quán, có thể được xếp vào Hải Trí Quán bên trong ghi chép, đều là thật sự lại bị nhiều lần chứng thực. Sở dĩ Hứa Thanh xem rất chân thành. Hắn biết trong này bất luận cái gì một đầu tin tức, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, bảo đảm chính mình một cái mạng. Mà xuất hải phương hướng, Hứa Thanh cũng có xác thực định. Hắn theo nhân ngư thiếu niên trong túi chữ vật tìm tới hải đồ, rất là toàn diện kỹ càng. Hứa Thanh nghiên cứu sau quyết định lần này xuất hải mục tiêu cuối cùng nhất là hải đồ bên trên đánh dấu một cái đảo. Đảo này tại một mảnh tên là Tây San quần đảo chi hậu, nơi đó tràn ngập đá ngầm, rất là hung hiểm, bởi vì là phụ cận hải tích lột xác chi địa, sở dĩ được xưng chi hải tích đảo. Hải tích bản thân hung tàn lại hiếm thấy, thuộc về quần cư sinh vật, phần lớn ở vào biển sâu, chỉ đang lột ra lúc xuất hải, lui ra sau ra nhất định phải trong thời gian cực ngắn thu hoạch mới có giá trị. Thời gian chút lâu liền linh tính tiêu tán, không đáng một đồng, sở dĩ ngụy nhân muốn thu hoạch được, độ khó cực lớn, càng bởi vì phòng hộ trình độ viễn siêu đồng loại vật liệu. Sở dĩ tại pháp chu vật liệu bên trong thuộc về cao giai, không phải trung giai cùng đê giai có thể đi so sánh. Hứa Thanh từng tại đệ lục phong trong cửa hàng thấy qua, chỉ là ngưng khí tầng 3 hải tích ra, liền muốn bán 30 mai linh thạch một tấm, mà theo lấy hải tích bản thân tu vi gia tăng, giá tiền này cũng sẽ tăng vọt. Ngưng khí tầng 5 hải tích ra đã đạt đến 150 linh thạch, thậm chí Hứa Thanh còn chứng kiến qua một tấm ngưng khí tầng 8 hải tích ra, giá cả đến 5-600 linh thạch. Kinh người như thế giá trị, liền khiến cho tòa này hải tích đảo hàng năm hấp dẫn cấm hải bên trên ngoại tộc hung tàn chi đã tu luyện từ cướp đoạt. Hung hiểm cực lớn, sở dĩ không có nhất định thực lực. Tiến về nơi đây, cửu tử nhất sinh, hứa thanh mục tiêu, liền là cái này hải tích đảo. Giờ phút này theo lấy đọc qua hải trí, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Hứa Thanh cuối cùng đem thật dày hải trí hoàn toàn ghi tạc não hải. Nhắm mắt hồi ức một phen, quay người rời đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Chỉ chờ Pháp Chu đi tại hoàng hôn đầu đường. Hứa Thanh nhìn về phía biển cả, bên tai truyền đến thanh âm của sóng biển. Trong mắt lộ ra chờ mong. Cuối cùng, tại hoàng hôn rời xa, trăng sáng dâng lên một khắc, Hứa Thanh đi tới Vận Thâu Ti. Giờ khắc này ở nơi này bận rộn một ngày, tạp địch đang thành đàn rời đi. Hứa Thanh từ một bên đi tới lúc, xa xa nhìn thấy ngồi xổm ở hàng hóa bên trên, kéo lấy ống khói Trương Tam. Đèn đuốc lờ mờ dưới Trương Tam, thân ảnh có chút mơ hồ, duy chỉ có trên mặt mỏi mệt. Theo lấy hắn trong tay ống khói hỏa quang sáng tối giao thế. Thấu ra, bị Hứa Thanh để ở trong mắt. Hứa Thanh đáy lòng có chút băn khoăn. Đang muốn đến gần, mục quang đảo qua bốn phía bởi vì sự xuất hiện của hắn. Mà biến câu thúc tạp dịch đệ tử bên trong. Có một đạo quen thuộc thân ảnh gầy nhỏ. Thân ảnh kia là nữ hài. Chính là cùng hắn đồng kỳ Lý Tử Mai. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, mặc dù cũng thận trọng, nhưng vẫn là trên mặt tươi cười. Dưới ánh trăng, cái nụ cười này rất chân thành. Hứa Thanh cổ vũ cười cười, đưa mắt nhìn đối phương đi xa sau, đi tới Trương Tam bên người. Người biết nàng? Trương Tam hiếu kỳ nói. Nhận biết, nàng gọi Lý Tử Mai, cùng ta cùng một đám tiến vào tông môn, tính cách rất kiên cường. Hứa Thanh mắt nhìn Lý Tử Mai bóng lưng, nói khẽ. Trương Tam nghe vậy nhẹ gật đầu. Không tệ tiểu cô nương, đã ngươi nhận biết, ta quay đầu nhiều chiếu cố một chút. Cảm ơn. Hứa Thanh nhìn Trương Tam, trịnh trọng nói, việc nhỏ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi Pháp Chu. Trương Tam nói lấy, trong mắt lộ ra thần thái, nhảy xuống đống hàng, mang theo Hứa Thanh đi hậu phương. Lần này đi địa phương là một chỗ khác đại thương khố. Theo lấy đi vào một chiếc cự đại chu thuyền, mang theo khí thế kinh người, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, để bước chân hắn không khỏi một trận. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, biết lần này chính mình chu thuyền hội sẽ bộ dáng đại biến, nhưng thời khắc này Hứa Thanh như trước vẫn là bị trước mắt cái này Pháp Chu chấn động. Mũi tàu đã từng cự ngạc chi đầu đã bị cải biến, không còn dài nhỏ mà là bằng phẳng rất nhiều, nhưng lại có một cái màu đen độc giác giấu ở cự thú cái trán bên trong. Tựa hồ một khi bắn ra, liền có thể đâm xuyên hết thảy. Cái này cải biến làm nguyên bản Trương Dương chi ý nội liễm, nhiều nặng nề, cũng ẩn giấu hung tàn, mà thân thuyền biến hóa càng lớn, không còn là dài hơn 20 trượng liễu diệp hình, mà là giảm bớt chiều dài, tăng lên độ rộng, chỉnh thể đi xem như là hình thoi, tựa như cự đại mai rùa. Trên đó mỗi một khối bong thuyền đều dán đầy lân phiến cùng khắc lên lít nhà lít nhít trận văn. Hai bên còn nhiều hơn 4 đầu cự đại luân chân, tựa như có thể co duỗi, nhưng tại trên bờ di động, phía trên còn cất dấu sắc bén gai. Đồng thời buồng nhỏ trên tàu biến hóa không nhỏ, thành một cái tầng 2 lầu nhỏ dáng vẻ. Dạng này điệp tầng, tự tiết kiệm không gian, có thể thêm ra vị trí, đều khắc xuống từng tầng tràn ra linh năng ba động trận pháp. Trừ cái đó ra, hấp dẫn nhất ánh mắt là cái này Pháp Chu bên trên như thiên đao hình dạng cự đại đao buồm. Hết thảy 8 cái, hàng phía trước 4 chương, tả hữu đối xứng nghiêng lấy dựng thẳng lên. Sau sắp xếp 4 chương, đồng dạng lệch góc độ, từ xa nhìn lại, tựa như cánh. lại như lưỡi dao, còn như đáy thuyền, còn có một cái cự đại lỗ khảm, tựa như có thể chứa đựng hải thú. Toàn bộ pháp chu, tại cái này trong kho hàng nhìn như là một tôn cự thú. Khí thế nặng nề, tràn đầy uy hiếp, cái này, Hứa Thanh có chút thất thần. Pháp chu biến hóa chỉ đại, để hắn giờ phút này não hải có chút vù vù. Nhìn thấy Hứa Thanh dáng vẻ, Trương Tam mệt mỏi trên mặt lộ ra đắc ý cùng ngạo nghễ. Nhàn nhạt mở miệng, trước ngươi pháp chu luyện quá kém, sở dĩ lần này ta cho ngươi đã đến cái đại đổi. Chủ phải sửa đổi chính là đáy thuyền kết cấu, thuyền bên cạnh kết cấu, bong tàu kết cấu, vách khoang kết cấu, đầu đuôi kết cấu cùng kiến trúc thượng tầng các loại, lòng cốt ta cho ngươi thay thế, dạng này tính ổn định sẽ tốt hơn. Kết cấu điều chỉnh, có thể để cường độ cùng độ cứng đạt đến cực hạn. Ngoài ra ta còn cho ngươi dự lưu lại thăng cấp không gian. Hết chương.